Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 357, người thành phố không dễ qua mặt. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, không chỉ có những lãnh đạo của huyện An Dương hết hồn mà đến cả bố mẹ của Tống Giai Âm cũng cảm thấy kinh hãi. Người đàn ông mà con gái quen biết rốt cuộc là người như thế nào vậy? Con gái, con quen bạn con ở đâu thế? Người mẹ quay qua hỏi với vẻ nghi ngờ. Tống Giai Âm cúi đầu cười lúng túng. Trên tàu hỏa, vậy tối qua hai đứa. Tối qua thật sự không làm gì cả. Trước đó họ còn lo lắng con gái mình bị lợi dụng. Giờ thì họ chỉ muốn con bé bị lợi dụng thật. Có thể tìm được một người đàn ông giàu có như vậy thì sau này tiền học phí cũng không cần phải lo lắng nữa. 2 triệu tệ, nếu ở Giang Hải thì có lẽ gia đình bậc trung có thể có. Nhưng đối với những người có thể mua được nhà ở khu vực thành phố, thì 2 triệu tệ không là gì. Còn ở huyện An Dương, giá nhà là 800 tệ một mét vuông. Giá vậy mà còn không bán được. Vậy thì 2 triệu tệ có thể mua được bao nhiêu ngôi nhà đây? Được được được, quả nhiên cậu Mạc là người thông minh. Cậu yên tâm, cậu đã đồng ý thầu 30 năm thì tiền sửa đường. Huyện chúng tôi sẽ tự bỏ tiền ra. Châu Thủ Minh vỗ ngực nói với giọng hào sảng. Nếu huyện không có tiền thì tôi sẽ bỏ tiền túi ra giúp thôn thập lý sửa đường. Lúc này ông trưởng thôn cũng vỗ tay đầy kích động. Thôn chúng tôi nhiều đàn ông. Mặc dù không góp được tiền nhưng có thể góp người. Chúng tôi sẽ góp sức người vậy. Ha ha ha, nghe nói có người muốn sửa đường. Còn có người muốn thầu khu núi 1 năm 80.000 tệ đã khiến không ít người dân thôn nghe thấy tin bèn vây lại. Người người lũ lượt vây kín ngồi nhà nhỏ của Tống Giai Âm. Có người còn phải đứng ngoài ruộng hay trèo lên ngọn cây. Họ đều nghe nói có một ông chủ lớn muốn cả thôn phát tài. Nên mấy trăm người trong thôn bèn vây lấy. Ai cũng muốn xem nhân vật tầm cỡ đó là ai. Ấy. Không phải nói là có một ông sếp lớn sao? Người đâu rồi? Mắt ông không có vấn đề đấy chứ? Chính là người thanh niên đứng bên cạnh ông trưởng thôn đấy. Nghe nói là tới từ Giang Hải. Nhưng giàu lắm. Ký hợp đồng hơn 2 triệu tệ trong vòng 30 năm với thôn chúng ta. Sau này mỗi nhà có thêm 3.000 tệ thu nhập một năm rồi. Ấy! Đó không phải là cậu nhóc nhà quê về cùng Tống Giai Âm sao? Sao có thể là sếp lớn được chứ? Tôi đã nói rồi, đừng có khua môi múa mép sau lưng. Ai nói là vào thành phố thì đều hư hỏng cả chứ? Con gái nhà người ta tìm được rể quý đấy. Trước đó tôi hỏi rồi, thanh niên đó chỉ là bạn của Tống Giai Âm. Lát nữa kêu con gái chúng ta tới hỏi số điện thoại người ta. Không chừng người ta lại để mắt tới đấy. Thôi thôi thôi, con gái nhà bà sắp 100 ký tới nơi rồi. Lợn nhà tôi còn không nặng đến như vậy. Người ta từ thành phố tối. Yêu cầu cao lắm chứ đùa. Trước đó ai cũng khinh thường Mạc Phong. Giờ thì ai cũng chỉ muốn nhau lên bắt chuyện. Hừ, tìm một người đàn ông nhiều tiền thôi mà. Không phải con gái tôi cũng tìm được một người bạn trai giàu có sao? Lần trước lái chiếc xe cả 1 triệu tệ đấy. Người phụ nữ trung niên trước đó nói xấu Tống Giai Âm hừ giọng. Tất cả mọi người đều quay qua nhìn bà ta. Phải rồi, lần trước con gái bà Dương về thôn. Cái thương hiệu đó mới thật là lộng lẫy. Xe đó tên là gì ấy nhỉ? Bâu, nghe đã thấy đắt đỏ rồi. Chẳng có văn hóa gì cả. Tên là Porsche, một chiếc mấy 1 triệu tệ. Vẫn là bà Dương lợi hại. Sau này con cái chúng tôi vào thành phố. Phải nhờ con gái bà quan tâm hơn mới được. Đúng đúng đúng. Nhà bà Dương còn hành không? Không còn thì tôi đi lấy cho bà một ít. Đừng khách sáo. Nhà tôi còn có ngô. Lát nữa tôi lấy bà ăn thử. Nhưng bà Dương chỉ cười lúng túng. Thành ý của mọi người tôi nhận. Tôi về nấu cơm đã. Mọi người bận đi nhé. Nói xong bà ta chen ra ngoài rồi đi về nhà. Mặc dù khoe khoang trông có vẻ hài lòng nhưng trong lòng bà ta vẫn trống rỗng. Bà ta vội vàng lấy điện thoại cố định, dò số trong một cuốn sổ và bấm máy. Thế nhưng gọi mấy lần vẫn chỉ có tiếng tút tút, không liên lạc được. Hầy, con gái mình đang bận sao? Đã 3 tháng rồi không thấy gọi điện về. Lúc này trong phòng giải lao của một câu lạc bộ giải trí của Giang Hải, một cô gái nhuộm tóc vàng, ăn mặc gợi cảm đang tức giận vứt điện thoại lên giường. Tiền, tiền, tiền, cả ngày chỉ biết tới tiền. Phiền chết đi được. Sau đó cô ta bước tới bàn đặt cạch tô mì xuống. Đang định ăn thì cánh cửa đẩy ra. Cách Trương.